Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 41, cơ niệm niệm trọng yếu. Thập bát tí không gian kim thân. Đây là Đông Hoa Đế Quân hướng chuẩn đề thánh nhân thuế biến. Thành tựu thánh nhân thời điểm, tại thi nguyên thâm uyên luyện chế kim thân pháp tướng, sau lại bị dùng vô biên Phật pháp đoán luyện. Thế nhưng là vương hùng mạnh nhất mấy cái bảo vật một trong a. Hắn trình độ chắc chắn, không chỉ có riêng là chất liệu vấn đề, mặt ngoài còn quấn một tầng không gian chi lực a. Không thể phá vỡ mới đúng a. Nhưng tại tử khí bên trong, thế mà đảo mắt đoạn bốn cái cánh tay. Đoạn bốn tay, tử khí bên trong, nguy hiểm như vậy, Ngưu Ma Vương cả kinh kêu lên, bệ hạ, đạo này đức lĩnh vực, không thể nhẹ xông. Trương Nhu lại lần nữa khuyên nhủ, thắng Lý Nhĩ, ngươi dám. Nội bộ truyền đến Chu Cộng Công gầm lên giận dữ, ngũ sắc thần quang, làm can, Cơ Trúc Dung kinh hãi giống giận, ngoại giới, Vương Hùng đột nhiên lông mày nhíu lại, ngũ sắc thần quang, hưu, bỗng nhiên, một đạo lưu quang phóng tới. Lại là thắng tự rốt cục xuất hiện. Thắng tự, Vương Hùng một tiếng gào to. Cách đó không xa, thắng tự quay đầu mắt nhìn Vương Hùng. Nhưng, không chút do dự hướng về trong tử khí đánh tới. Bên trong nguy hiểm, đừng đi. Vương Hùng bay đến phụ cận, ngăn lại thắng tự. Thắng tự mắt nhìn Vương Hùng, lộ ra một cỗ đắng chát. Đều tại ta, đều tại ta. Bên trong nguy hiểm, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Vương Hùng trầm giọng nói. Hiển nhiên, Vương Hùng đã đoán được đại khái. Không, trước kia Cộng Công không phải như thế không tỉnh táo. Ngươi đừng cản ta, để cho ta đi vào. Ta có thể giúp bọn hắn. Thắng tự lo lắng nói. Bành, thắng tự né tránh Vương Hùng. Trong nháy mắt xông vào tử khí bên trong. Lần lượt. Có Đại Chu, Nam Tần thần tử bay vào tử khí bên trong. Thế nhưng là, đi vào, liền lại không ai đi ra. Thắng tự phát hiện Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung lâm vào tử khí bên trong. Nhất thời minh bạch, chính mình khả năng cũng bị lừa gạt. Không lo được núp trong bóng tối. Trong nháy mắt nhào vào qua. Ai? Vương Hùng sầm mặt lại. Hiển nhiên, căn ngăn không được thắng tự. Bệ hạ, ngài cũng đừng tự trách. Bọn họ đi vào, không liên quan chúng ta sự tình. Trương Nhu khuyên nhủ, nhưng, Vương Hùng vẫn như cũ sắc mặt âm trầm. Lấy tay, Vương Hùng nắm lên cự khuyết kiếm. Tựa như muốn lại chạm một kiếm thử một chút. Lại tại lúc này, cách đó không xa một ngọn núi lâm chỗ tối. Một cái người áo đen đang gắt gao nhìn trước mắt tử khí bao phủ đạo đức núi. Người áo đen không phải người bên ngoài. Chính là lúc trước vì thắng Lý Nhĩ mang đến cửu thiên chi chủ phân phó tín sử. Bất quá, thư này làm, tựa như đối thắng Lý Nhĩ. Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung tranh chấp cực kỳ có hứng thú. Thắng Lý Nhĩ, người thật đúng là làm một cái tử cục a. Để bọn hắn thiêu thân lao vào lửa, lần lượt bay vào trong đó. Người áo đen nhạt tiếng nói, thắng Lý Nhĩ, ngươi khi đó, thật là cửu thiên chi chủ tướng tài đắc lực. Đáng tiếc, ngươi tung bay, cửu thiên chi chủ vì sao muốn bồi dưỡng Chu Cộng Công? Cơ Trúc Dung, cũng bởi vì ngươi bắt đầu lão hồ đồ, dám không đem cửu thiên chi chủ để vào mắt. Ngươi thiết lập vừa chết cục. Muốn chứng minh, cửu thiên chi chủ mưu tính đều là sai sao? Đáng tiếc, ngươi bố cục bắt đầu. Hết thảy chỉ ở trong mắt cửu thiên chi chủ. Người áo đen thản nhiên nói. Bất quá, dạng này cũng tốt. Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung, cuối cùng tuổi trẻ lực thắng. Ta nhìn ngươi như thế nào đem bọn hắn thiết kế chết. Ha ha ha ha, người áo đen cười lạnh nói. Nhưng lại tại người áo đen cười lạnh thời khắc, đột nhiên một cỗ hắc khí bỗng dưng mà đến, tựa như vờn quanh người áo đen. Người áo đen toàn thân siết chặt, nhất thời khom người cong xuống. Bái kiến Cửu Thiên chi chủ. Ong ong ong, hắc khí vờn quanh người áo đen một hồi, tựa như chỉ có ong ong ong thanh âm. Nhưng người áo đen lại đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nói: "Cái gì? Vì cái gì? Cửu Thiên chi chủ, tại sao phải hộ tiểu tử kia?" Ong ong, hắc khí vờn quanh người áo đen. Người áo đen trong lòng kinh nghi nhất thời đè xuống, lại lần nữa cong xuống. "Vâng, thuộc hạ biết." Bành, bốn phía hắc khí bỗng nhiên lóe lên, băng tán mà ra, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có người áo đen, giờ phút này tốt cảm thấy rất ngờ vực, trầm mặc một hồi lâu, người áo đen quay đầu tại tứ phương tìm xem, rốt cục, tìm tới cách đó không xa Vương Hùng một hàng, thâm thở sâu, người áo đen chậm rãi xốc lên cái mũ, người áo đen cái mũ xốc lên, lộ ra một trương Vương Hùng rất tinh tường mặt, Khương Thượng, Bắc Tần Tiên Đế, Khương Thượng. Lại là Cửu Thiên chi chủ cùng Thắng Lý Nhĩ người liên lạc. Biết rõ Chu Cộng Công nhập sát cục, thế mà trơ mắt nhìn lấy. Thở sâu, Khương Thượng sắc mặt trầm xuống, thân hình thoát một cái, bắn về phía Vương Hùng chỗ. Vương Hùng lấy ra cự khuyết kiếm, đang muốn động thủ, bỗng nhiên cảm nhận được có khí hơi thở tới gần, nhất thời quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy hắc bào Khương Thượng thân hình lắc lắc, hắc bào hóa thành kim sắc long bào, rơi vào Vương Hùng trước mặt. Bành, Khương Thượng rơi xuống, nhìn về phía Vương Hùng. Trương Nhu, Ngưu Ma Vương, Sa Bỉ Thi tất cả đều khẽ giật mình. Vương Hùng, hắn không phải. Diệp Hách xích xích kinh ngạc nói. Bắc Tần Tiên Đế, Khương Thượng. Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía Khương Thượng. Vương Hùng, đã lâu không gặp. Khương Thượng cười nói. Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía Khương Thượng. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Nghĩ không ra, ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy ngươi. Vương Hùng ngữ khí cũng không phải là rất lợi hại hữu hảo. Dù sao, Vương Hùng có thể không tin Khương Thượng đột ngột xuất hiện là trùng hợp. Lần này đến, có một tin tức muốn cáo chi ngươi. Khương Thượng nói ra. Ồ, Vương Hùng cau mày nói. Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung bị nhốt ở bên trong. Ngươi thấy à? Khương Thượng cười nói. Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Khương Thượng. Ngươi biết, bọn họ tại cùng người nào chiến đấu sao? Khương Thượng lại lần nữa nói ra. Không phải liền là Thắng Lý Nhĩ lão già kia. Diệp Hách xích xích nhất thời xen vào nói. Khương Thượng mắt nhìn Diệp Hách xích xích, hơi cười cợt, không, là Thắng Lý Nhĩ khống chế một cái khôi lỗi. Đây còn không phải là Thắng Lý Nhĩ. Diệp Hách xích xích bĩu môi, Vương Hùng lại đột nhiên sầm mặt lại, bởi vì vừa mới nghe được bên trong truyền đến, ngũ sắc thần quang, giống lên một tiếng. Là con của ngươi, Khương Thượng nói ra, ha ha, nhi tử ta. Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo, không tin nhìn về phía Khương Thượng, là Cơ Niệm Niệm, Thắng Lý Nhĩ tự mình đi Tây Thiên Cảnh chộp tới. Khương Thượng nói ra, làm sao ngươi biết? Vương Hùng trầm giọng nói, ngươi đừng hỏi ta làm sao biết, ta chỉ nói cho ngươi tin tức này thôi. Đến, Thắng Lý Nhĩ muốn bắt Chu Thiên Âm, đáng tiếc, Chu Thiên Âm tung tích không rõ, liền bắt Cơ Niệm Niệm. Ngoại tôn mà, Thắng Lý Nhĩ tuy nhiên những năm này bình tĩnh rất nhiều. Nhưng, kỳ nhân cuối cùng cực kỳ cực đoan. Hắn ưa thích giết người, lại không tùy tiện giết người. Hắn tôn trọng lấy giết người vẻ đẹp. Thật giống như lần này, hắn dùng Cơ Niệm Niệm qua giết hai cái ông ngoại. Muốn để Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung tại trong thống khổ đi chết. Hoặc là giết ngoại tôn. Sống ở trong thống khổ. Khương Thượng nói ra, cái này Thắng Lý Nhĩ là cái đồ biến thái a. Diệp Hách xích xích nhất thời cau mày nói, Cơ Niệm Niệm liền tại bên trong bị Thắng Lý Nhĩ khống chế, cùng Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung giết chóc, không phải ngươi chết chính là ta sống. tin hay không tùy ngươi. Khương Thượng cười nói, Vương Hùng lại sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tốt, tin tức nói cho ngươi, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Khương Thượng mỉm cười, dậm chân bay về phía nơi xa. Vương Hùng đưa mắt nhìn Khương Thượng rời đi, sắc mặt một trận âm trầm. Bệ hạ, Bắc Tần cùng ta Đông Tần, từ Bạch Cuồng Địa Châu bắt đầu, liền có ma sát, Khương Thượng không có ý tốt. Hắn lời nói, không thể tin, Trường Nhu nhất thời khuyên nhủ. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, nhìn xem tử khí vờn quanh Đạo Đức núi, cuối cùng lắc đầu, không, chấm vừa rồi cũng cảm giác quen thuộc, chỉ là không xác định, Khương Thượng giúp chấm chứng thực mà thôi. Bên trong là Niệm Niệm, thắng Lý Nhĩ, tự mình đi Tây Thiên Cảnh, đem cơ Niệm Niệm chộp tới, hắn làm sao biết cơ Niệm Niệm vị trí, Diệp Hách xích xích lo lắng nói. Vương Hùng nắm lấy cự khuyết kiếm, nhìn trước mắt Đạo Đức núi, cuối cùng không có chém xuống. Chấm muốn đi vào, các người hộ tống xích xích hồi chiều. Vương Hùng mở miệng nói, không muốn, ta không muốn. Diệp Hách xích xích nhất thời kêu lên, bệ hạ, thần tuy nhiên tu vi không đủ, nhưng đối Nho Đạo Luân Bàn có chỗ hiểu biết, đối Đạo Đức Luân Bàn cũng có biết rõ. Thần theo bệ hạ đi vào. Trường Nhu nói ra, thần theo bệ hạ đi vào. Ngưu Ma Vương cũng kêu lên, bệ hạ, thần tu vi không đủ, thần đưa Diệp Hách xích xích hồi chiều a. Sa Bỉ Thi cười khổ nói, Sa Bỉ Thi ngày xưa tốt xấu vẫn là thập nhị tổ vu một trong, trong khoảng thời gian này tu vi cũng kém không nhiều, mau trở lại đến tổ vu chi cảnh. Thế nhưng là, người nào muốn đến hôm nay thiên hạ, cường giả nhiều như thế, mắt nhìn Sa Bỉ Thi, lại mắt nhìn kiên quyết muốn đi theo Diệp Hách xích xích. Vương Hùng khe khẽ thở dài, tính toán, xích xích, ngươi theo sát ta, tốt, Diệp Hách xích xích nhất thời cười nói. Vương Hùng không là không tin Sa Bỉ Thi trung tâm, mà chính là bỗng nhiên nghĩ đến. Bây giờ chính mình cũng coi như tại rất nhiều người ánh mắt phía dưới. Ít nhất, này Khương Thượng núp trong bóng tối. Thế nhưng là thời khắc nhìn mình chằm chằm. Đạo Đức núi nguy hiểm. Nhưng, nhượng xích xích rời đi. Vạn nhất có nhân tâm sinh ác ý. Chẳng phải là, còn không bằng nhượng hắn tại bên cạnh mình. Đi, Vương Hùng vung tay lên. Mang theo mọi người dậm chân xông vào tử khí bên trong. Ngay tại Vương Hùng một hàng xông vào tử khí bên trong nháy mắt, nơi xa Khương Thượng lại lần nữa hiện ra thân hình đứng lên. Nhìn lấy Vương Hùng đi xa bóng lưng, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ phức tạp. Cửu Thiên Chi Chủ, ngươi vì sao muốn quan tâm này cơ Niệm Niệm chết sống? Tại trong lòng ngươi, cơ Niệm Niệm so Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung còn trọng yếu hơn sao? Cái này cơ Niệm Niệm có gì chỗ đặc thù? Ngươi liền Vương Hùng đều muốn giết, nhưng đối với con của hắn, vì sao như thế yêu ái? Khương Thượng sắc mặt một trận âm trầm, chẳng những để cho ta thông chi Vương Hùng, còn nhượng ta tự mình tiến vào bên trong bộ, đi cứu cơ Niệm Niệm. Còn muốn cảnh cáo thắng Lý Nhĩ, không cho phép đánh cơ Niệm Niệm chủ ý. Vì cái gì? Khương Thượng sắc mặt một trận khó coi, khe khẽ thở dài. Khương Thượng cuối cùng không có ngỗ nghịch Cửu Thiên Chi Chủ truyền đến mệnh lệnh, dậm chân hướng về tử khí bên trong mà đi. Đạo Đức núi, tử khí vờn quanh bên trong, tựa như đến một phương khác cự đại thế giới. Giữa thiên địa, tràn ngập đạo, đức, hai chữ, cuồn cuộn tử khí tràn ngập bốn phương tám hướng. Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung thực sự tại hư không? Phía dưới đại lượng sơn xuyên sụp đổ, dòng sông đi ngược chiều. Hiển nhiên vừa rồi chiến đấu cực kỳ kịch liệt, mà tại hai đại tiên đế cách đó không xa không trung, giờ phút này đứng đấy một tên thân thể xuyên nam tử áo bào xanh. Nam tử không phải người bên ngoài, chính là cơ Niệm Niệm. Cơ Niệm Niệm sau lưng, năm đạo thần quang trụ thông thiên triệt địa, vô số khổng tước linh vờn quanh bốn phía, hiển thị rõ hắn cuồng ngạo uy thế. Vừa rồi nhất chiến, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung trên thân đều có một chút vết thương. Hai người mặt lộ vẻ một cỗ oán hận. Thắng Tuân Huống, thắng Lý Nhĩ, cho trẫm lăn ra đến. Không nên động trẫm ngoại tôn. Chu Cộng Công gào thét lấy. Niệm niệm, ta là ông ngoại ngươi. Cơ Trúc Dung cũng tức giận gào thét lấy. Cơ Niệm Niệm thực sự ở trên không? Lạnh lùng nhìn về phía hai người. Ta gọi Khổng Tuyên, chủ công chi lệnh, muốn các ngươi chết. Đang khi nói chuyện, Cơ Niệm Niệm vung tay lên. Ngũ sắc thần quang hướng về hai người xoát qua. Oanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?